Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 mộng giả chi tháp, đại địa kịch liệt chấn động, bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ mọi người. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến chạy như điên lại đây bạo thực cự ma đàn. Chúng nó như là điên rồi giống nhau, liệt miệng, biểu tình quái dị hướng về bên này xông tới. Mỗi một bước đều có thể bước ra mấy chục thượng trăm mét. Chúng nó đều là thành niên bạo thực cự ma, mỗi một con thực lực đều ở chiến tướng cấp thượng vị hoặc cực vị. Hoàn toàn không phải hiện tại bọn họ có thể đối phó. Mắt thấy lại có hai bước là có thể đưa bọn họ mới thành thịt nát, Đường Thời hô to. Tiến tháp, mọi người tiến tháp tranh né. Mau, Đường Thời nói. Mang theo Viêm Tự đã trước một bước hướng kia cao chọc trời cự trong tháp phóng đi, mộng giả chi. Tháp ở xuất hiện thời điểm, chung quanh mặt đất toàn bộ đình trệ, chỉ có một cái thềm đá phô đến bọn họ trước mặt. Bọn họ chỉ cần theo thềm đá đi lên, là có thể đi vào mộng giả chi tháp tháp môn. Giờ phút này tháp môn mở rộng ra, như là ở nghênh đón bọn họ, Đường Thời cùng Viêm Tự trước động. Những người khác tự nhiên cũng đi theo chạy, mỗi người đều phát tốc chạy như điên, liều mạng hướng ở vào cao cao thềm đá thượng tháp môn phóng đi, Long Miên. Trở về, Đường Thời ở chạy vội thời điểm, còn không quên tiếp đón trên bầu trời Long Miên, Long Miên thấy bọn họ muốn vào tháp. Khống chế được máy móc Man Long lao xuống dưới, mặt sau thị ma già theo đuổi không bỏ, mắt thấy liền phải đuổi theo Long Miên. Lại đột nhiên bị một cổ vô hình lực lượng văng ra. Lực lượng to lớn, kia chỉ máy móc chim trực tiếp bị đâm cho dập nát. Nhưng là, trước hắn một bước Long Miên, lại hoàn hảo không tổn hao gì rơi xuống mộng giả chi tháp chế tạo ra tới thềm đá thượng. Kinh ngạc nhìn kia chỉ bị đâm toái máy móc chim ơ siêu những người khác cũng thực ngoài ý muốn. Sôi nổi quay đầu lại xem. Vừa vặn nhìn đến một khác chỉ cấp tốc đuổi theo, không kịp chuyển biến máy móc chim, lại một lần đánh vào thềm đá phía trên không khí thượng. Lại lần nữa bị văng ra, này đành phải một chút, ở đâm lại đây thời điểm kịp thời thu lực, không có điều hủy người vong, mọi người lúc này mới ý thức được. Nguyên lai đứng ở thềm đá thượng, cũng có thể bị bảo hộ, bạo thực cự ma đàn đã tới rồi trước mắt. Tất cả mọi người sợ tới mức nhắm hai mắt lại, rốt cuộc không ai biết, cái này phòng ngự tạp rốt cuộc có thể hay không phòng được bạo thực cự ma như vậy cao giai sinh vật. Vạn nhất phòng không được, bọn họ đều đem bị dẫm thành thịt nát, đợi một lát. Không có chờ đến bạo thực cự ma gót sát, nhưng thật ra chờ tới bạo thực cự ma phẫn nộ gầm rú thoáng mở một con mắt. Liền nhìn đến hai chỉ xông tới bạo thực cự ma. Bị hung hăng văng ra, nguyên bản cái gì cũng không có trong không khí, ở bạo thực cự ma ra sức va chạm dưới, thế nhưng sinh ra một tầng hơi mỏng, màu lam nhạt, giống như nước gợn giống nhau dạng văn, vừa mới máy móc chim đâm lại đây khi, không có đối phòng ngự tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hai chỉ bạo thực cự ma toàn lực va chạm. Mới chỉ có thể làm mộng giả chi tháp phòng ngự sinh ra chấn động tại minh bạch điểm này lúc sau. Tất cả mọi người hưng phấn lên, bọn họ an toàn, lại xem kia mấy cái may mắn còn tồn tại thị ma giả. Giờ phút này đều có bao nhiêu thăng chức phi rất cao. Một chút không dám rơi chậm lại độ cao. Dù vậy, còn có cái đầu so cao bạo thực cự ma, vươn thật dài cánh tay, đối với không trung múa may. Muốn đem bọn họ chào hạ tới, Đường Thời nghi hoặc nói. Bạo thực cự ma không phải bọn họ đưa tới. Đừng nói giỡn, nhân loại không có khả năng có biện pháp khống chế cao giai dị tộc. Liên tính cấp thấp dị thú dễ dàng bị mê hoặc, cũng không đại biểu chung. Cao giai dị tộc có thể, một cái lão giả nghiêm túc nói. Đúng là cái kia nhận ra Viêm Tự Long tạp lão nhân. Nghiên cứu nhân viên xưng hắn vì lâu giáo sư, hẳn là vị nghiên cứu dị tộc lão giáo thụ, hắn đối dị tộc si mê, tựa như ông tiến sĩ đối phù văn si mê giống nhau, lâu giáo sư tựa hồ một chút cũng không sợ bạo thực. Cự ma, đang đứng ở mọi người đằng trước, nhìn chằm chằm bên ngoài bạo thực cự ma xem có chỉ so cố chấp bạo thực cự ma. bị đẩy lùi đi ra ngoài rất nhiều lần, còn cố chấp muốn từ vị trí này đi, đang xem đến bên trong có mỹ vị đồ ăn lúc sau. Phát ra một tiếng gầm rú, đem kia trương xấu xí đại mặt dán ở phòng ngự trên vách. Nhìn bọn hắn chằm chằm, hận không thể đem bọn họ vớt ra tới ăn luôn, nguyên bản chỉ là đi ngang qua bạo thực cự ma. Ở phát hiện bọn họ lúc sau, cũng chiều bên này vây lại đây, mặc kệ cái gì nguyên nhân làm chúng nó tảng lớn di chuyển. Ăn cơm cơ hồ thành chúng nó bản năng, thân là bạo thực cự ma, không có nói nhìn con mồi không muốn ăn rớt cách nói, Viêm Tự cũng phát hiện điểm này. Càng ngày càng nhiều bạo thực cự ma bị bọn họ hấp dẫn lại đây, đi vào trong tháp đi. Mau, người khác không biết mộng giả chi tháp tiêu hao có bao nhiêu lợi hại. Hắn lại phi thường rõ ràng, đường thời thủy nguyên tố vi hạt tạp đều là hắn cấp chế tác. Hắn có thể không biết, mọi người lúc này mới đỡ người bệnh, mang theo nghiên cứu nhân viên hướng trong tháp đi, tháp vị trí rất cao. Dọc theo thật dài thêm đá đi lên đi, còn phải tốn phí mấy phút đồng hồ thêm đá hai bên. Đều là bị che ở dày đặc sương mù chung hắc ám. Phảng phất vô biên huyền nhai giống nhau. Người xem kinh hồn táng đảm, chỉ có thể đi thềm đá trung gian hướng lên trên đi, rốt cuộc bước lên tháp môn. Bọn họ đi vào trong tháp, mượn dùng u lam ánh sáng, có thể thấy rõ tháp nội cảnh tượng, cái gì cũng không có, trống trơn khoáng khoáng, ánh sáng tối tăm, thật sự chỉ là cái tránh né nơi, chỉ cần phía dưới một tầng liền rất đại, cất chứa cái hơn 1.000 người hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi mặt trên còn có như vậy nhiều tầng, rốt cuộc có bao nhiêu cao, không ai biết một trận chiến này, làm cho bọn họ tử thương thảm trọng, này một đường lại đây đều thực an ổn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đã chịu phục kích, bọn họ đều mỏi mệt ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất. Tới gần chủ môn, không có tiếp tục hướng trong đi, bên trong tối om. Lại đi cũng bất quá là đồng dạng cảnh tượng, đường thời cũng là lần đầu tiên tiến vào. Đứng ở trống trải tháp nội nhìn một vòng, chung quanh còn có cửa sổ, đi qua đi ra bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến mờ mịt sương mù, nhìn không thấy bên ngoài có cái gì, nghĩ đến bọn họ ở Tương Long Thành mua căn hộ kia. Hoa như vậy nhiều tiền, thật vất vả mới đem phòng khoản trả hết, kết quả một năm không trụ đến. Đã bị tai nạn làm hỏng, này mộng giả chi tháp thực không tồi, đại, hơn nữa an toàn, nếu mua điểm gia cụ tiến vào trang hoàng, trực tiếp ở nơi này hảo, cũng không cần lại tiêu tiền mua phòng ở, tùy thân mang theo di động lâu đài, ngẫm lại đều thực mỹ, đương nhiên cũng muốn có cũng đủ tiêu hao thẻ bài mới được lớn như vậy tháp. Nhưng còn không phải là hắn chuyên trúc lâu đài sao? Đường thời đứng ở cửa sổ. Thiên mã hành không ngẫm lại, chờ đã có cơ hội, muốn đem hắn lâu đài trang hoàng thành bộ dáng gì, như vậy tưởng tượng. Trong đầu đầu tiên hiện lên, chính là đã từng xem qua một cái châu Âu lâu đài cổ trang hoàng. Kia kêu một cái tráng lệ huy hoàng, kim bích huy hoàng quả thực giống cái hoàng cung. Tháp nội ánh sáng đột nhiên sáng ngời lên, đồng thời vang lên một mảnh hút không khí thanh, đường thời bỗng nhiên xoay người. Bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức một cái lảo đảo, hoa lệ đèn treo thủy tinh. Tinh mỹ bích họa, thật lớn vẽ có châu Âu cung đình phong cách đồ án thảm. Tỉ mỉ điêu khắc phù điêu, vẽ kim sơn hình tròn cột đá. Mộng giả chi tháp đột nhiên rung động lên, có vẻ lung lay sắp đổ, đường thời kinh hãi. Phát giác đủ để chống đỡ một giờ nguyên năng tạp, nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Bên ngoài bạo thực cự ma giống lên một tiếng còn ở, hắn vội vàng click mở tạp bao. Lại hướng bên trong thả 10 chương nguyên năng tạp, lúc này mới ổn định mộng giả chi tháp không có biến mất, đường thời lòng còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi. Lạnh, thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, Tần Liệt khiếp sợ qua đi. Trực tiếp gào một giọng nói, ngoạ tao, đường ca, ta là đang nằm mơ sao? Ta mẹ nó đi vào châu Âu hoàng cung, những người khác cũng đều vẻ mặt dại ra, miệng đại trương, nhìn trước mắt xa hoa, đường thời ý thức được một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Trước mắt xuất hiện này đó, đều cùng hắn vừa mới tưởng tượng trang hoàng giống nhau như đúc hơn nữa. Hắn còn có thể cảm giác được, mộng giả chi tháp lực phòng ngự ở yếu bớt, hiển nhiên là nguyên năng không đủ dấu hiệu. Ta dựa, không mang theo như vậy. Ở mộng giả chi tháp, tưởng cái gì có cái gì xác thật phi thường hào. Nhưng là này nguyên năng tiêu hao cũng thật sự quá lớn a a a. Đường thời chạy nhanh nhắm mắt lại, chuyên tâm tưởng tượng một cái nghèo khổ nhân gia sinh hoạt cảnh tượng. Lại mở to mắt thời điểm, vừa mới còn xa hoa giống châu Âu hoàng cung giống nhau cảnh tượng. Đột nhiên biến thành một cái kiểu cũ lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường phía trên châm hai cái đèn dầu, chiếu sáng chung quanh chỉ có không gian. Lò sưởi trong tường trước phóng một phương cũ thảm, mấy chương cũ xưa sofa, thành vòng tròn vây quanh lò sưởi trong tường, một cái mộc chế bàn trà bãi ở sofa chi gian. Trên bàn trà liền sơn đều rớt hết, cái này cuối cùng ổn định. Tuy rằng nguyên năng tiêu hao so với trước cái gì đều không có còn muốn nhiều một chút. Bất quá so với vừa mới cái kia hoa lệ cảnh tượng muốn tỉnh quá nhiều. Quả thực chính là máy bơm. Nháy mắt 10 chương nguyên năng tạp đã bị trừ không có, hắn cũng không phải là thổ hào. Thật sự lấy không ra như vậy nhiều nguyên năng tạp. A a a a, làm ta thể nghiệm một phen châu Âu quý tộc sinh hoạt a a a. Tần Liệt tiếp tục kêu thảm thiết, đường thời nổi giận. Ngươi không thấy được nháy mắt thời gian, 10 chương nguyên năng tạp đã bị trừ không có sao? Thể nghiệm không dậy nổi. Viêm tự sắc mặt khôi phục một chút. Hướng đường thời đi tới, nguyên năng tạp còn thừa nhiều ít, đường thời vẻ mặt đau mình nói, ngoặc kép, hai chương, đều do hắn vừa mới miên man suy nghĩ. Lập tức tiêu hao rớt 10 chương nguyên năng tạp, viêm tự vỗ vỗ hắn. Không có việc gì, lại chế tác là được, nói trở về, nếu không phải đường thời cái kia miên man suy nghĩ, hắn cũng không biết này mộng giả chi tháp trừ bỏ phòng ngự ở ngoài. Còn có như vậy công năng, này này, quá không thể tưởng tượng, này rốt cuộc là cái gì phòng ngự tạp, có thể hay không làm ta nhìn xem. Sử tiến sĩ khiếp sợ lại si mê nhìn chằm chằm đường thời. Thẳng xem đến đường thời cả người phát mau, không chỉ là sử tiến sĩ. Ngay cả mặt khác thức tỉnh giả, cũng đều ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm hướng đường thời. Phảng phất đường thời chính là vô tận bảo tàng. Ai có thể được đến hắn, là có thể được đến kia phê bảo tàng giống nhau, đường thời biết chính mình khả năng sẽ có điểm phiền. Toái, lớn như vậy bí mật bị bọn họ đã biết, ngày sau khẳng định có đến phiền, toại đối sử tiến sĩ nói. Xin lỗi sử tiến sĩ, thẻ bài đã bị ta luyện hóa, ngài xem không được, đường thời đang nói cấp sử tiến sĩ nghe. Cũng đang nói cho người khác nghe. Đừng vọng tưởng từ trong tay hắn cướp đi này chương phòng ngự tạp. Bởi vì đã bị hắn luyện hóa, mặc cho ai cũng đoạt không đi rồi, quả nhiên. Lời này vừa ra, không chỉ là sử tiến sĩ. Thật nhiều người trong mắt đều hiện ra thất vọng, chưa chắc đều là không có hảo ý. Cũng có người đơn thuần chỉ là muốn nhìn một chút này rốt cuộc là cái dạng gì phòng ngự tạp. Thế nhưng có thể như thế thần kỳ, sử tiến sĩ thất vọng nói. Này chương thẻ bài tên gọi là gì? Đường thời cũng không giấu giếm. Nói thẳng nói, mộng giả chi tháp, hết chương.